Chương 4598 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt Huyền Thiên. Người đăng, Quách Tĩnh vô cùng cuồng ngạo, quyến cuồng lăng thế, đây chính là Long Phi, tại diệt sát thương bắt đầu, Long Phi liền đã có tranh hùng chi tâm, nhưng không phải là vì tranh bá, mà là vì thủ hộ viễn cổ thế giới, cần một mảnh an bình mà đã, hắn hiện tại đã là viễn cổ thế giới giới vương, như vậy chuyện đương nhiên, muốn bảo vệ một phương thế giới này huống chi, hắn còn có một cái hệ thống nhiệm vụ mang theo, cho nên, vô luận như thế nào, Long Phi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé viễn cổ thế giới, cho dù là phong bạo đột kích, Long Phi cũng không sợ hãi, thậm chí, Long Phi đã quyết định, muốn chúa tể phong bạo, máu ngược hoàng vũ. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Long Phi, ngươi thật cho là ngươi có cái này năng lực sao? Mặc dù không biết, ngươi là thế nào tại thương thủ đoạn phía dưới chạy trốn, nhưng, tại bản đế trước mặt, ngươi chung quy là không đáng chú ý. Từ bản đế hiện thân bắt đầu, ngươi đã chú định tử vong. Huyền Thiên vô cùng tự phụ nói. Thật sao? Lão tử rất hiếu kỳ, một cái đã dở dở ương ương tồn tại, cũng mẹ nó có mặt tự xưng bản đế. Huyền Thiên, ngươi thật bi ai. Long Phi không che giấu chút nào nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại, nếu là Huyền Đế, Long Phi có lẽ sẽ không nói thêm cái gì, nhưng bây giờ Huyền Thiên, người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại, nói. Trắng ra là, chính là một cái người nhân bản, loại này tồn tại, lại còn dám ở Long Phi trước mặt tự xưng bản đế, tư cách đều không có. Ngậm miệng, y. Ngươi một cái tiểu súc sinh, có tư cách gì tại bản đế trước mặt phách lối? Bản đế chính là bản đế, viễn cổ thế giới, chỉ thuộc về ta. Huyền Thiên dữ tận nói, phản phất bị Long Phi đâm chọc chỗ đau, vô cùng điên cuồng. Chợt Huyền Thiên cánh tay chấn động, oanh ra một quyền. A, cười lạnh một tiếng, Long Phi căn bản lười nhác nói nhảm, vô địch một quyền lại xuất hiện thế gian, trụ tính chung vô địch chi ý, ầm vang rơi xuống, rầm rầm rầm, hai quyền va chạm, tinh hà băng liệt, hai loại sức mạnh đều ẩn chứa cực hạn chi lực, lúc này va chạm phía dưới tạo thành lực lượng bạo tạc, cũng có thể nghĩ mà biết. Ầm ầm, vô tận liên miên tiếng oanh minh, một mực kéo dài mấy phút, mà Long Phi cùng Huyền Thiên, hai người tại lực lượng này băng liệt bên trong, đều là sắc mặt biến đổi lớn, nhất là Huyền Thiên, ánh mắt kinh hãi bên trong, càng là xuất hiện mấy phần vẻ thống khổ, thân thể cũng là không ngừng lui nhanh, nhưng Long Phi, lại không nhúc nhích tí nào, cứ việc chấn kinh Huyền Thiên lực lượng, nhưng lực lượng này, lại chưa từng làm bị thương Long Phi, dù sao, Long Phi hiện tại sáng sinh cấp 2 nhục thân, quá mức cường hãn. Không nói hoàng vũ bên trong không người có thể chống lại, nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại Huyền Thiên có thể tổn thương. Cái này sao có thể, lực lượng của ngươi vì sao như thế cuồng bạo? Huyền Thiên gầm thét, hoàn toàn không thể tin được. Ngươi có thể bị sáng tạo ra trùng sinh, lão tử vì sao liền không thể mạnh lên rồi? Lực lượng của ngươi mặc dù không yếu, nhưng ta rất thất vọng. Ta cho là ngươi hiện tại nhảy quy ra là có thể làm cho ta cảm giác được ngạc nhiên lực lượng. Đáng tiếc, cũng không có. Long Phi từ tốn nói, nhìn xem Huyền Thiên, tràn đầy khinh thị. Muốn chết? Kỳ Lân tổ huyết, cho ta đốt. Huyền Thiên trợn mắt, sau đó cả người bắt đầu biến hóa, toàn thân cao thấp vậy mà bắt đầu hiển hiện từng mảnh a vẫy màu xanh, mà theo cái này lân phiến sinh sôi, Huyền Thiên khí tức trên thân, càng là nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Long Phi giật mình, hai mắt phát lạnh, một loại từ đáy lòng sinh sôi ra hận ý. Cùng lửa giận, nháy mắt càng quét đại não. Kỳ Lân. Long Phi thấp giọng trầm ngâm, vô cùng thâm trầm, đồng thời, liền ngay cả a dấu ở hệ thống không gian bên trong một mảnh lân phiến, vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng rung động, phản phất theo Huyền Thiên trên thân Kỳ Lân lực lượng xuất hiện, mà bắt đầu vô cùng táo bạo. Ha ha ha, thế nào, Long Phi, không nghĩ tới a? Ngươi đạt được Long Bá Thiên lực lượng lại có thể thế nào? Ngưu bức nữa, cũng bất quá là cái này một văn minh lực lượng. Nhưng bản đế đạt được lại là trước văn minh, tổ Kỳ Lân chi lực. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Huyền Thiên gầm thét, trong thanh âm đều mang vô thượng uy áp, thật giống như một đầu Kỳ Lân đang gầm thét. Nhưng Long Phi, lúc này trong mắt bắt đầu hiển hiện từng đạo tơ máu, loại tâm tình này, căn bản không nhận Long Phi chưởng khống, giống như là lạc ấn tại huyết mạch bên trong Cừu Hận, đối với loại lực lượng này, cực kỳ ghét bỏ, thậm chí hận không thể đem chôn vùi, như là số mệnh chi địch, không hiểu ở giữa, Long Phi trong lòng vô cùng bực bội, nhìn về phía Huyền Thiên, sát ý cũng là triệt để bạo phát đi ra. Thật giống như có một thanh âm không ngừng tại Long Phi trong tai không ngừng thúc giục. Muốn Long Phi đem chém giết. Giết. Rốt cục, Long Phi trong mắt bị tơ máu che kín trùng điệp một tiếng, sau đó bỗng nhiên vung vẩy một quyền oanh, một quyền lâm không, mang theo đại sát ý, càng quét mà đi, nhưng Huyền Thiên lúc này, tự hồ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại Long Phi ra quyền nháy mắt, trải rộng vẫy màu xanh cánh tay, cũng là trực tiếp vung. Ra oanh, bành, ầm ầm. Hai loại sức mạnh trực tiếp ở trong hư không bạo liệt ra, tiêu tán vạn dặm xa, vô cùng kinh khủng lực lượng, đem quanh mình tinh hà đều cho đánh nát, vô số ngôi sao tại lực lượng này phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Ha ha ha, không được đi. Long Phi, ngươi cho rằng ngươi ngu bức, thật tình không biết, tại bản đế kỳ lân tổ lực trước mặt, ngươi căn bản không có phách lối vốn liếng. Ngươi không phải liền là đạt được Long Bá Thiên lực lượng sao? Liền xem như Long Bá Thiên, tại kỳ lân trước mặt, cũng là cặn bã. Lại càng không cần phải nói ngươi tên phế vật này. Chết đi cho ta. Huyền Thiên giận dữ thành hận, thanh âm truyền ra, sát chiêu lại xuất hiện, bành, chỉ thấy Huyền Thiên, một quyền vung vẩy, trực tiếp đánh ra một đầu thanh. Quan kỳ lân, tung hoành ở giữa, chà đạp tinh hà hoàng vũ, thẳng đến Long Phi. Mà tới, Long Phi hai mắt nhíu lại, nhìn xem đánh tới chớp nhoáng kỳ lân, khóe miệng vẫy một cái, ở Long Bá Thiên. Buồn cười. Lão tử lực lượng cùng Long Bá Thiên, chưa bao giờ bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay, lão tử liền để ngươi biết, ngươi cái gọi là kiêu ngạo, tại lão tử trước mặt, không đáng một đồng. Thí ma kiếm, chém. Gầm thét một tiếng, Long Phi trong tay giới vương chi nhận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là thí ma kiếm, xoát, một kiếm khuấy động tinh hà, vô tận sao trời tại Long Phi một kiếm này phía dưới, nháy mắt nổ tung, sau đó, thí ma kiếm một kiếm giơ cao không, trực tiếp đem kỳ lân cho ngăn cản. Thế nào a, tinh hà phía trên, khiến cho kỳ lân lực lượng khó mà tiến thêm mảy. May một hơi, hai hơi, vẻn vẹn hai hơi thời gian, tinh hà phía trên kỳ lân bắt đầu trở nên hư ảo vô. Cùng. Không. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy, sao có thể dạng này? Đây chính là kỳ lân chi lực, làm sao có thể bị ngươi một kiếm chém, ta không tin. Kỳ lân tổ huyết, cho ta đốt đốt đốt. Huyền Thiên biến sắc, từ trước đó giữ tận trở nên vô cùng bối rối, đồng thời càng là liều mạng sau đó thể nội kỳ lân chi lực, nhưng căn bản vô dụng, hắn mỗi thiêu đốt một lần kỳ lân chi lực, thí ma kiếm phía trên liền trực tiếp chém xuống một đạo kiếm ý, kỳ lân chi lực càng mạnh, thí ma kiếm kiếm ý cũng liền càng mạnh. Đây chính là ngươi vốn liếng sao? Đạt được kỳ lân chi lực, liền dám đến viễn cổ thế giới khoa trương. Nói cho ngươi, lão tử có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần, y. Nhưng lần này, thần tiên lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thí ma kiếm, doanh câu chi lực, diệt cho ta. Long Phi hét lớn một tiếng, chợt trong tay lực lượng bỗng nhiên nhấn một cái oanh, doanh câu chi lực lại lần nữa quét ngang mà ra, nuốt hết tinh hà, mà doanh câu hư ảnh cũng sừng sững tại hoàng vũ tinh hà phía trên, đối trước mắt thanh quan kỳ lân một trảo, trực tiếp đem cái này thanh quan kỳ lân xé rách thành hai nửa, vô cùng cuồng bạo huyết tinh.